Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 764. Đối với người bình thường, nhà họ Long cổ võ là nhân vật rất lớn, nhưng ở Côn Luân Hư thì chẳng là cái thá gì. Nhà họ Long chỉ có thể thu thập các loại dược liệu ở bên ngoài, sau đó mang về gia tộc luyện đan, nâng cao thực lực tổng thể của gia tộc. Lần này, nhà họ Long có một lô lớn đan dược, tối nay sẽ hộ tống đến Hương Đảo. Tôi biết vị trí giao nhận. Diệp Bắc Minh ra lệnh bằng ánh mắt băng lạnh. Địa chỉ, thời gian, nói hết cho tôi. Ông lão mặt xám như tro. 3 tiếng sau, trên một chiếc tàu ở cảng. Còn 3 tiếng nữa, Diệp Bắc Minh cũng không vội. Anh vừa bế Lý Gia Hinh lên, hai bóng người nhanh chóng xông vào, khom lưng 90 độ. Thiếu chủ, sư phụ, là hai người Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh. Hai người đều bị thương, khí tức không ổn định, thụp một tiếng quỳ xuống đất. Các ông có lỗi, không bảo vệ tốt nhà họ Lý. Diệp Bắc Minh nhìn Lâm Thương Hải và Vương Trường Sinh. Hai người đều bị thương, khí tức không ổn định. Với tình trạng này mà tiếp tục giao đấu với người nhà họ Long cổ võ thì sẽ là nộp mạng. Bèn không trách tội bọn họ. Anh bảo hai người dọn dẹp hiện trường. Nhìn ông lão may mắn được sống của nhà họ Long. Rồi bế Lý Gia Hinh đi vào phòng. Ông lão của nhà họ Long cổ võ thấy Diệp Bắc Minh rời khỏi, vội vàng nói, các người chỉ cần thả tôi, cho tôi rời khỏi đây, tôi bảo đảm sẽ đưa các người tiến vào Côn Luân. Ông ta còn chưa nói hết, Lâm Thương Hải giơ chân dẫm lên đùi của ông ta. Rắc rắc, một tiếng giòn tan. Một cái chân trực tiếp teo lại. Ông lão đau đến toàn thân run lên, nhìn chằm chằm Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải lạnh lùng nói, dựa vào ông mà cũng muốn hối lộ tôi, còn dám nói thêm một lời, tôi sẽ phế nốt cái chân kia của ông. Trong phòng, Diệp Bắc Minh đã hoàn toàn ổn định thương tích của Lý Gia Hinh. Có quỷ môn thập tam châm và đan dược trong tay, chỉ cần cô ta còn một hơi thở, Diệp Bắc Minh cũng có thể kéo cô ta về từ tay Diêm Vương. Diệp Bắc Minh cũng không rời khỏi phòng, ngồi khoanh chân, hồi phục nội lực. Cách chương.